Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1155, chương 1180, Đại Hoang Bí Mật. Lần thứ nhất gặp người kia. Canh 2, to lớn thanh liên vừa ra. Ở đây mỗi người đều kinh hãi, bao quát trên bầu trời mấy cái kia bóng người màu đen. Dương Chân một mặt ngạc nhiên nhìn xem thanh liên lão tổ ngưng tụ ra kinh khủng to lớn thanh liên. Chung quanh thiên địa trong nháy mắt trở nên một mảnh ngưng trệ. Loại kia gần như hãm sâu cảm giác trong nước, nhường giữa không trung năm cái bóng đen cất bước gian nan. Thiên địa thanh liên, là thiên địa thanh liên. Thanh liên môn chủ trầm giọng nói ra, con mắt nhìn chòng chọc vào giữa không trung vài bóng người. Trong mắt sát cơ tóe hiện, Dương Chân nhìn ra được, ở đây mấy người bên trong, ngoại trừ hắn cùng Lâm Diệu Y hai người bên ngoài, đều đoán được mấy người này bóng lai lịch, đến cùng là kinh khủng bực nào thế lực, mới có thể tụ tập được năm cái nửa bước đại đế. Dương Chân ánh mắt một mực không hề rời đi mấy người này bóng. Lực lượng kinh khủng hủy thiên diệt địa ở giữa. Cơ hồ mỗi một lần công kích đều tương đương với thiên tuyền thánh nữ cái kia hủy thiên diệt địa. Kinh khủng một kiếm, giống, thanh liên lão tổ nhìn qua rõ ràng trạng thái không đúng. Thi triển ra thiên địa thanh liên sau đó, khí tức trên thân càng thêm cuồng bạo, tiện tay huy động ở giữa. Chung quanh thiên địa hoàn toàn sụp đổ, một cỗ cuồng bạo hư không lực lượng quét sạch thiên địa. Năm cái nửa bước đại đế cũng chỉ có thể tạm tránh mũi nhọn. Chết! Thanh liên lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng. Bên trong một cái trong tay những cái kia lộc trượng lão giả lập tức máu vẩy trời cao. Cả người từ bên hông cắt thành hai nửa. Nhưng mà coi như vậy, cái kia lộc trượng lão giả như cũ hừ lạnh một tiếng. Tiện tay tế ra một mặt to lớn tấm gương. Giống như rơi xuống tầng mây nửa thân dưới, căn bản không phải hắn một dạng. Lộc trượng lão giả trong tiếng giống giận dữ, còn lại bốn đạo nhân ảnh nhao nhao phóng tới thanh liên môn lão tổ. Chu Thông thấy tức giận không thôi, nghiêm nghị nói ra, đến cùng là bực nào cừu hận, vậy mà chém giết thành bộ dáng như thế. Thanh liên môn chủ sắc mặt tái xanh. Một đôi tay bóp rồi C-K-I-T-T-T rung động. Từng chữ nói ra nói, thù này không báo, ta nguyện thụ hắc kiếp nỗi khổ. Nghe nói như thế, mọi người tại đây nhao nhao giật nảy cả mình. Hắc kiếp nỗi khổ, nếu như Dương Chân không có đoán sai, thanh liên môn chủ trong miệng nói hẳn là cái kia màu đen thiên phạt. Loại kia hủy thiên diệt địa. Bất luận cái gì sinh linh đều khó mà ngăn cản kinh khủng kiếp nạn. Dương Chân chỉ gặp qua hai lần, đều không phải chân thực tồn tại, đều để người từng đợt tuyệt vọng. Ầm ầm, giữa không trung truyền đến đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ. Không biết là thanh liên môn chủ tuyên thệ ứng nghiệm, vẫn là to lớn thanh liên bạo phát đi ra kinh khủng uy thế. Thanh liên môn lão tổ hay là chết? Chết cực kỳ thê thảm, thiên địa thanh liên bạo liệt, toàn bộ biến mất tại trong bầu trời, chỉ có một đạo quang mang, tiến nhập giữa không trung không biết lúc nào xuất hiện to lớn quan tài bên trong. Dương Chân có thể cảm giác được, cái kia một đạo quang mang, cũng không phải là thanh liên lão tổ thần hồn, năm cái nửa bước đại đế cũng không chịu nổi, chết mất hai cái trọng thương ngã gục. Chỉ còn lại có một cái còn có thể trống rỗng mà đứng. Thanh liên lão tổ lúc sắp chết, xinh xinh xé nát lộc trượng lão giả hồn phách, điên cuồng cười to, nhìn chằm chằm còn lại ba người nói. Ba vạn năm về sau, thiên địa chắc chắn tái hiện luân hồi, món đồ kia cũng không thể bảo hộ bất luận cái gì sinh linh tính mệnh. Các ngươi phải muốn... Lão Phu hết lần này tới lần khác không cho các ngươi. Hôm nay Lão Phu thân tử đạo tiêu, sớm đã ngờ tới, đưa các ngươi một trận nguyền rùa. Một khi các ngươi còn có bất luận cái gì lòng tham lam, chắc chắn tiếp nhận vạn kiếp. Một cỗ kinh khủng luân hồi xuất hiện tại giữa không trung. Hư không chấn động, một đóa sinh động như thật thanh liên xuất hiện tại giữa không trung. Giống như là một trận tinh quang bình thường, vỡ ra, vẩy vào ba người trên thân thể. Một tiếng kinh thiên động địa gào thét truyền đến. Hoàng kim cự long hoành không mà ra, hướng về ba người phóng đi. Ba người sắc mặt đại biến, không biết là đám người ảo giác vẫn là nguyền rủa ứng nghiệm. Cái kia ba đạo bóng đen bên trên, vậy mà toát ra từng đoàn lục khí, nhìn qua để cho người ta dùng mình. Yêu Khôi Lệnh, một cái tuổi trẻ nam tử xuất hiện tại giữa không trung. Nhìn xem ba cái lộn nhào đào tẩu bóng đen, thở dài một tiếng, tiện tay huy động ở giữa. To lớn quan tài bên trên khí tức, chậm rãi thu liễm, ẩn núp bắt đầu. Ba vạn năm sau, người trẻ tuổi tự lẩm bẩm. Ba vạn năm về sau, chúng ta những lão già này lại có thể có mấy người còn sống. Nói đến đây, người trẻ tuổi cười cười, mở miệng nói ra, món đồ này cũng là thú vị, chỉ là đối ta vô dụng, lưu cho về sau người đi. Vừa dứt lời, người trẻ tuổi tiện tay huy động ở giữa, từng đạo khí tức kinh khủng, tiến nhập to lớn quan tài bên trong, không gian bình ổn lại. Tất cả mọi người không nghĩ tới, luân hồi thế giới trong thế giới bên trong, vậy mà biến đổi bất ngờ, phát sinh nhiều như vậy sự tình. Dương Chân hướng về Thanh Liên môn chủ nhìn lại, Thanh Liên môn chủ trên mặt đều là điên cuồng thần sắc. Từng chữ nói ra nói, những người này, Thanh Liên môn tất sát. Nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Thanh Liên môn chủ, Dương Chân tiến đến Chu Thông trước mặt hỏi, năm người kia đều là ai? Chu Thông lắc đầu, nói ra, một chút nhận không ra người đồ vật, cả ngày trốn trốn tránh tránh. Thiên địa đại kiếp, cùng bọn hắn có chút ít quan hệ. Không biết vì cái gì, nghe nói như thế sau đó, Dương Chân trong lòng một trận, lờ mờ cảm thấy hắn muốn chạm đến đại hoang thời đại một cái bí mật. Thanh Liên môn chủ nhìn Dương Chân liếc mắt, lắc đầu nói ra, Dương Tiểu Hữu, những người kia lai lịch, ngươi vẫn là không muốn biết rồi, biết đến càng nhiều, đối với ngươi mà nói càng là bất lợi, những cái kia đều là nghịch thiên chi nhân. Dương Chân ai ôi một tiếng, con mắt đều to tiếng, nghe Chu Thông mà nói sau đó, Dương Chân liền đoán được những người kia khả năng đã làm một ít chuyện nghịch thiên. Không nghĩ tới quả nhiên là nghịch thiên chi nhân, một cái hai cái nhàn không chuyện làm rồi, nhất định phải đi nghịch thiên, lão thiên ăn gạo nhà ngươi rồi. Bản tao thánh thiên địa này không dung tồn tại, cũng còn không có cả ngày nghĩ đến nghịch thiên a, tội gì đến quá thay. Trong chớp mắt, Dương Chân nghĩ đến rất nhiều thứ, mở miệng trấn an nói ra, Thanh Liên môn chủ bớt đau buồn đi. Đều đi qua ba vạn năm rồi, nói không chừng những tên kia đều chết sạch. Đúng, những người này giống như tại đoạt vật gì đó. Cuối cùng đi ra người kia là ai? Thanh Liên môn chủ trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, nhìn thật sâu Dương Chân liếc mắt, nói ra, chính là hắn rồi. Dương Chân một mặt mộng bức nhìn xem Thanh Liên môn chủ, cái gì gọi là chính là hắn rồi? Đến cùng là ai a? Chu Thông nhếch miệng, tựa hồ nhìn ra Dương Chân nghi hoặc, mở miệng nói ra, ngoại trừ hắn, còn có thể là ai tùy tiện ra vào thế giới trong thế giới? Dương Chân con mắt lập tức trừng lớn, mở miệng hỏi, nổi giận chém 360 đạo thiên kiếp người kia. Thanh Liên môn chủ nhẹ gật đầu, nói ra, là hắn, chỉ là không biết hắn cuối cùng những lời kia là có ý gì, nói không chừng cùng Thanh Liên lão tổ lưu lại vật kia có quan hệ. Dương Chân hiếu kỳ mở miệng nói ra, Thanh Liên môn chủ lắc đầu nói ra, món đồ kia đã nát. Nát? Dương Chân sững sờ, nhiều cường giả như vậy tranh đoạt đồ vật, vậy mà nát? Không đúng, tên kia không phải nói lưu cho về sau người sao? Dương Trần thật sự là không nghĩ tới, trong truyền thuyết kia gia hỏa lại còn biết được yêu khôi sư thủ đoạn, trách không được có thể một người một kiếm nổi giận chém 360 đạo thiên kiếp. Bỗng nhiên, Dương Trần nhớ tới Thanh Liên Môn lão tổ lúc sắp chết bạo phát đi ra cái kia cỗ kinh khủng nguyên rủa khí tức, giữa không trung che khuất bầu trời thanh liên vỡ ra, như là tinh thần tản mát. Nguyên lai đám người tranh đoạt đồ vật, vào lúc đó liền đã bạo liệt rồi. Người kia phóng xuất ra hoàng kim cự long sau đó, hẳn là đem cái kia bạo liệt đồ vật cưỡng ép gom bắt đầu phong ấn tại to lớn quan tài bên trong. Tia sáng kia là cái gì? Dương Trần càng phát ra tò mò. Thiên địa đại kiếp, nghịch thiên chi nhân, thanh liên bạo liệt, luân hồi thế giới trong thế giới. Người kia, đây hết thảy, thật giống như một bức họa một dạng, lại như cùng một tấm lưới, chậm rãi hiện ra tại Dương Trần trước mặt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.